Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457, đặc thù thủ hộ linh thú. Trước mắt có thể đối phó nhiều như vậy sát thủ boss phương pháp, có vẻ như chỉ có mời ra linh thú giúp đỡ, mà lại thần binh công xưởng huyết án cũng đều là những sát thủ này boss tạo thành. Nếu như đi thỉnh cầu linh thú, nói không chừng thật có một cơ hội, nói không chừng linh thú chính là cái này nhiệm vụ phụ trợ NPC đâu. Bằng không toàn bộ thần binh công xưởng tất cả đều treo, vẻn vẹn chỉ còn lại có cái này một đầu linh thú. Kinh Lan suy tư hỏi, Kinh Lan đại tỷ nói đúng, chỉ sợ linh thú cũng là hệ thống cho chúng ta lưu lại nhiệm vụ trợ giúp. Mà lại Tàng Kiếm Sơn Trại không phải còn có một cái oán niệm yêu hồn nha. Đến lúc đó cũng có thể ra đến giúp đỡ chiến đấu. Tịch Mịch Như Yên phân tích nói, cái kia ta hiện tại liền chạy một năm địa đồ. Lý Minh gãi đầu hỏi, hôm nay đã quá muộn, dứt khoát ngày mai buổi sáng lại tiếp tục nhiệm vụ đi. Kinh Thành đề nghị, nói cũng đúng. Nhiệm vụ này còn không biết muốn bao lâu thời gian, chúng ta nghỉ ngơi tốt lại đến. Lý Minh gật gật đầu nói, mọi người lặng yên trở về địa động chỗ ngoặt về sau. Từng cái xuất ra quyển trục về thành, lựa chọn lập tức trở về thành, dù sao ngày mai còn muốn đi một lần hầm mỏ. Lý Minh cùng các đội hữu trở về hoàng thành truyền tống quảng trường về sau, liền cho chiến thần vô song bàn giao ngày mai buổi sáng lúc online ở giữa. Các đội hữu cùng nhau lựa chọn lui ra trò chơi, theo buồng điều khiển đi ra. Thời gian đã nhanh muốn 3 giờ sáng, Lý Minh cùng Phạm Hoa tranh thủ thời gian về đến phòng nghỉ ngơi. Trên cơ bản đã tìm được sát thủ sao huyệt, ngày mai online cũng là nghĩ biện pháp làm sao đối phó bọn họ. Nhưng là Lý Minh nằm ở trên giường vẫn là ngủ không được. Sát thủ địa cung kết nối lấy ngoại thành, nội thành cùng hoàng thành 3 chỗ khu vực, cơ hồ quán thông toàn bộ thiên mệnh hoàng thành lòng đất. Đây rốt cuộc là người nào tại hậu trường làm ra lớn như vậy sự tình đến? Có thể tại trong hoàng thành nắm giữ dạng này đại năng lực, người này địa vị nhất định không thể tầm thường so sánh. Mà chỗ kia tĩnh mịch biệt viện là ai địa bàn, làm sao lại tại trang viên hậu viện lòng đất khai quật ra lớn như vậy địa cung? Đồng thời địa cung một chỗ thông đạo, theo trên bản đồ đến xem thì thiết lập tại trang viên một nửa khác một chỗ kiến trúc bên trong đại điện. Có thể thấy được chỗ này trang viên chủ nhân tối thiểu nhất đều hẳn phải biết địa cung tồn tại. Ngày mai hoàn thành sát thủ nhiệm vụ về sau, nhất định muốn tra rõ ràng chỗ này địa cung chủ nhân thân phận. Nói không chừng trong này còn ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Nghĩ đến sự tình, Lý Minh rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Cả ngày hôm nay có thể nói là hắn nhân sinh bên trong hưng phấn nhất một ngày. Hắn rốt cục kiếm được một khoản liền chính hắn đều không thể tin được tài phú cách xù. Có số tiền kia, hắn cùng Phạm Hoa rốt cuộc không cần lo lắng chưa đến vấn đề sinh tồn. Hắn rốt cục ổn định lại. Từ nay về sau, hắn chỉ cần an tâm thể nghiệm linh giới niềm vui thú. Dùng tâm kinh doanh tốt sắp chính thức vận doanh mới phòng làm việc liền có thể. Trong lúc ngủ mơ, Lý Minh mang trên mặt một tia ngọt ngào ý cười. Một đêm đều là mộng đẹp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chuông điện thoại di động vang lên, Lý Minh vô ý thức ngồi dậy, mặc quần áo rời giường rửa mặt đi ra ngoài. Trong nhà ăn, hai vị mỹ nữ lão bản vậy mà sớm đã thức dậy, bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Theo Lý Minh vừa tiến vào nhà hàng cùng mỹ nữ nhóm chào hỏi, Phạm Hoa cũng ngủ tỉnh nhập nhèm đi vào nhà ăn. Bốn người tranh thủ thời gian ăn điểm tâm xong, thu thập xong về sau, thời gian đã nhanh muốn 8 điểm, bọn họ tranh thủ thời gian thu thập xong bộ đồ ăn, tiến đến đổ bộ trò chơi. Vù vù, hai đạo bạch quang hạ xuống tại đám người chen chúc truyền tống trên quảng trường. lại là một ngày đến. Trong hoàng thành y nguyên phi thường náo nhiệt, Lý Minh lập tức cho Phạm Hoa phát ra xin gia nhập tổ đội. Sau đó mở ra hảo hữu danh sách, đem đã online tất cả đồng đội toàn bộ trong đội ngũ. Các ngươi đi trước tơ lụa trang phụ cận chuẩn bị, ta một người đi một chuyến hầm mỏ liền có thể. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người gật gật đầu, lập tức truyền tống đến thành thị phương Bắc, tiến về tơ lụa trang chuẩn bị. Lý Minh thì truyền tống đến mặt khác một bên cổng thành phụ cận. Điều ra tọa kỵ liền nhanh chóng chạy như điên, một đường xông qua cổng thành, cùng ngoài thành mảng lớn thảo nguyên. Nửa giờ thời gian, hắn đã đi tới Vân Nghê núi trong địa đồ, leo lên núi sau thắt lưng, trước hướng hậu sơn trong sơn cốc, mở ra hầm mỏ cơ quan. Một mình hắn đi tại yên tĩnh u ám trong hầm mỏ, không ngừng hướng về chỗ sâu nhất tiến lên. Mười mấy phút đi qua sau, hắn đã đi tới bếp lò thiêu đốt động trong sảnh, trực tiếp tiến về tầng 3 động huyệt. Mới vừa tiến vào cửa động về sau, Lý Minh đã thấy nắm giữ màu đen nham thạch một dạng cứng rắn da thịt. Cái đầu to lớn linh thú, lần nữa cùng nó gặp mặt, Lý Minh càng thêm tin chắc hôm qua các đội hữu suy đoán sự tình. Đầu này linh thú tiểu hắc chính là thần binh thiên kiếp nhiệm vụ, đời trước công xưởng chủ nhân để lại cho hắn nhiệm vụ trợ giúp. Bởi vì lần trước tại trong hầm mỏ, mắt thấy chính mình sắp đứng trước sát thủ boss độc thủ lúc, cái này linh thú thế mà chủ động xuất thủ, một chút liền đem sát thủ trực tiếp xử lý. Bởi vậy có thể thấy được, linh thú giết nhau tay vô cùng thống hận, lúc đó hắn còn không nghĩ tới tầng này. Hiện tại xem ra, linh thú cũng không phải là bởi vì trợ giúp hắn mới chủ động đối phó sát thủ boss, mà là bởi vì linh thú nhớ đến những sát thủ này bộ dáng. Tiểu hắc, ta tìm tới sát hại tất cả công tượng sư hung thủ, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta đối phó bọn họ? Lý Minh đi nhanh lên đến linh thú trước người, mở miệng dò hỏi. Ngang, linh thú tiểu hắc vốn là nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó. Nghe lấy Lý Minh lời nói, đột nhiên hai mắt mở ra, lộ ra một chút tức giận thần sắc. Lý Minh nhất thời đại hỉ, hắn rõ ràng, linh thú phẫn nộ cũng không phải là bởi vì hắn đến, mà chính là nó nghe rõ ràng trong lời nói của mình ý tứ. Oanh, trầm đục âm thanh bên trong, linh thú tiểu hắc cự hình thân thể bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, dường như núi nhỏ đồng dạng đứng tại Lý Minh trước mặt, tựa hồ ra hiệu để hắn dẫn đường. Dạng này không được, sát thủ chỗ địa phương ngươi đi không? Muốn giết chết bọn họ, muốn đem ngươi mang vào hoàng thành mới được. Lý Minh hưng phấn nói ra. Ngang, linh thú tiểu hắc tựa hồ lần nữa nghe hiểu hắn ý tứ. Thân thể khổng lồ hắc quang lóe lên, đột nhiên biến thành một khối hòn đá màu đen, lóng lánh nhấp nhô lộng lẫy màu tím. Tảng đá kia bề mặt sáng bóng trơn trượt một mảnh, một đôi mắt nhấp nháy, nhưng là nó lớn nhỏ, Lý Minh hai tay liền có thể nhẹ nhõm di chuyển, lần này càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Đơn giản như vậy liền có thể mời đến linh thú giúp đỡ. Xem ra, hệ thống cũng sớm đã cho nhiệm vụ lần này thiết lập tốt phụ trợ trình tự. Linh thú tiểu hắc liền là đối phó sát thủ thủ đoạn tốt nhất. Hai tay rời lên khối này hơi có vẻ nặng nề hòn đá. Lý Minh thử muốn đưa nó bỏ vào bao khỏa, dạng này thuận tiện mang theo. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, cái kia đặc thù linh thú vẫn chưa khế ước, ngài không cách nào khống chế nó làm dùng công năng. Cái gì, nhất định phải khế ước mới có thể khống chế linh thú? Vẫn là đặc thù linh thú? Lý Minh ánh mắt sững sờ. Nhìn lấy chính mình vừa lên tới cấp 41, kinh nghiệm cột chỉ có 13% điểm kinh nghiệm, liền muốn thử một chút khế ước tiểu hắc. Có như thế một cái cao cấp linh thú, khẳng định vô cùng ra sức. Theo hắn hướng khối này hắc thạch phát ra khế ước thuật, một đạo bạch quang lóe lên liền biến mất. Đinh, Hệ thống, thật xin lỗi, đặc thù thủ hộ linh thú không cách nào bình thường khế ước. Cần đặc thù đạo cụ mới có thể thu phục. Đây là có chuyện gì? Khế ước thuật cũng không được. Lý Minh hơi kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.